Chương 678, đen chuyển chính thức, ra không kiếm chuyện chỉ lấy sổ sách kích hoạt tầng hầm ma pháp truyền tống trận. Hai người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm hai cái sơn đen sao đen thân ảnh, xuất hiện tại minh giới thập nhất điện lúc. Hai vị, đại khái sớm đã bị, nhã qua tư đã thông báo minh binh. Hướng về phía hai người không người. Hai vị các hạ tốt, xin làm nghỉ ngơi, tha cho chúng ta đi gặp mặt minh đế hậu, lại vì hai vị dẫn đường. Ừm. Cao lanh thân trên sèn di lại, tương đương có con rùa, phi, vương giả căng ngạo, hướng về phía hai vị minh binh nhẹ gật đầu. Liên tại cung điện trong, tìm cái địa phương ngồi xuống. Mà thiếu niên, ánh mắt đi lòng vòng. Thằng hề dưới mặt nạ su lệ chi trên mặt, lộ ra một mặt đẹp mắt mỉm cười. Bệ, nô, vong giới chi chủ làm như thế nào xưng hô vong chu giới chủ vẫn là bệ hạ, điện hạ, các hạ cái gì sẻn gì lại, cách một cái chất liệu không rõ mặt nạ vàng kim, khỏe miệng co quắp hút nhìn qua hắn. Người thủy ý kia thành đi, còn bệ hạ đi, tỉnh nhất thời gọi sai, lộ ra chân ngựa sẽ không hay đúng không thiếu niên chống đỡ cái cảm, mỉm cười yên yến. Nhã qua tư thư phòng ở đâu ra đi chọn mấy quyển sách ma pháp nghiên cứu một chút có thể không ta nói không thể. Ngươi liền sẽ không đi sao sẻn gì là im lặng nhìn hắn. Tất nhiên. Ai ngờ. Thiếu niên chứng trạc đàng hoàng, lại đại khí lâm nhiên nói, ra là khách nhà, nhã qua tư không tại, ngươi liền coi như là nơi này nửa cái chủ gia nhà, ngươi nếu không đồng ý, ra còn có thể dùng sức mạnh hay sao nói thì nói như vậy không sai. Nhưng, hắn cũng không cảm thấy thiếu niên này sẽ như vậy ngoan. Bất quá, nhớ tới lúc trước nhã qua tư bàn giao. Sẻn gì lại đưa tay bóp bóp mi tâm, lại đâm trọn mặt nạ. Hắn biểu tình một mặc. Tâm tắc thở dài, đứng lên, nhìn về phía thiếu niên. Đi thôi, vừa vặn, ta cũng muốn kiểm số nhi đồ vật. Thế là này phương Tây vong giới chi chủ, dẫn phương Đông trung âm chi chủ, bắt đầu ở phương Tây thập nhất trong điện, lung tung sôi trào. Chờ vậy đi gặp mặt minh đế minh binh trở về sau, liền nhìn thấy bị ném một cung điện các loại sách. Quả nhiên là dạng gì đều có. Thậm chí còn có một ít, là nhà bọn hắn điện hạ, đông dấu Tây Tạng điện tàng bản. Trước mắt, cu nở dê tùy tiện, bị tiện tay ném trên mặt đất. Bên trong kia trăm đại cấm các loại nhân vật tư thế, cứ như vậy hiện ra tại sắc trời hạ. Thần sắc hắn một mặc. Quay đầu hướng phía cửa trông coi một vị khác minh binh nhìn lại. Đây là vị kia minh binh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Điện hạ nói, bọn họ làm cái gì đều không cần qua nở nói thì nói như vậy. Nhưng hai cái vị này cu nở dê quá không khách khí tốt xấu đem điện tàng bản, cho ném góc trong, đừng để người nhìn thấy, bại hoại nhà bọn hắn điện hạ thanh danh A mở đến sắc trời hạ, làm đám người xem, liền có một chút ngày. A thật là khụ khụ vị kia minh binh mi tâm nhảy lên. Cuối cùng lấy tay nắm tay, để tại bên môi ho khan hai tiếng. Dẫn kia hai người lực chú ý tới sau. Mới lên tiếng, hai vị các hạ theo ta cùng nhau đi gặp mặt minh đế bệ hạ đi. Hắn lúc này ở trừa nở dê ho cờ luyện các vị vương binh, thỉnh hai vị các hạ một đạo đi qua. Trừa nở dê ho cờ luyện chúng vương binh thiếu niên để sách xuống tịch, nhíu mày. Minh đế thủ hạ, bao nhiêu vị ma vương tới không phải? Vị kia minh binh lắc đầu. Ma vương là, ma đế thủ hạ vương binh tướng danh xưng, mà minh đế lời nói, thủ hạ là lấy minh vương binh tướng danh xưng. Ô thiếu niên thu vị phất phất tay. Những cái kia bị ném một chỗ sách, đều hệ số quý vị. Hắn sờ sờ cái cảm. Hiếu kỳ hỏi. Minh giới có bao nhiêu vị đế vương tới 8 đế 2 hoàng một chủ? Minh binh trả lời. Đây là tại minh giới, mọi người đều biết sự tình, hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm, tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Lại. Nhà bọn hắn điện hạ nói. Nếu là phương Đông Trung Âm chi chủ, cùng bọn hắn vong giới chi chủ cùng nhau đến đây. Còn hỏi thứ gì vấn đề, chỉ cần không vượt qua thông thường, đều có thể nói cho hắn biết. Mà trước mắt, vấn đề này, tại thông thường bên trong. Nô, như vậy A thiếu niên trừng mắt nhìn. Ánh mắt chuyển nhất chuyển. Dường như còn muốn hỏi thứ gì, bất quá dư quang lại liếc về một thân ảnh, từ đằng xa đi tới. Hắn ánh mắt chợt lóe lên. Lại cười nói, kia đi thôi, thuận tiện đi chiêm ngưỡng một phen. Minh đế chừa nở dê ho cờ luyện chúng vương binh, là loại cái gì chẳng diện, ra còn không có gặp qua đâu mời. Minh binh như người. Hướng về phía hai người không người một cái về sau, vì đó dẫn đường. Mà còn lại một vị minh binh, thì tiếp tục trấn thủ tại thập nhất điện. Minh rồi rốt cuộc lớn đến bao nhiêu? thiếu niên chưa từng tới, cho nên khó mà suy đoán được. Nhưng, mình đến nơi phương Tây, thật sự lớn không tưởng nổi. Toàn bộ sắc trời, lơ mơ âm trầm. Giữa không trung, lơ lửng cái này đến cái khác to như vậy cung điện. Mỗi cái trên cung điện, đều treo thuộc về lẫn nhau danh hiệu. Mà cung điện phía dưới, nồng vụ tràn ngập. Quái thạch cành khô khắp nơi có thể thấy được. Nhất là một cái kia lại một cái to như vậy hạp cốc trong. Thoan thoan mà tuôn ra minh hà nước trong, huyền bọc lấy vô số linh hồn, đưa chúng nó mang đến, bọn chúng nên đi địa phương. Những cái kia linh hồn, trống rông lại chết lặng. Như là bị chụp tâm hồn bình thường, không có chút nào ý thức tự chủ, hư phủ phiếm phủ tại minh hà nước trong lăn qua lộn lại tiến lên. Ta không thích nơi này. Bất thình lình. Senji lại mở miệng. Mặt nạ vàng kim hạ sắc mặt, có chút khó nhịn tái nhợt. Ánh mắt bên trong, QNZ lộ ra áp lực giam cầm. Cho người cảm giác, như là tùy thời có thế bạo tẩu mất khống chế đồng dạng. Ừm thiếu niên như mày. Cái gọi là minh giới, chính là tử linh địa phương, này có vẻ như cùng có thích hay không có quan hệ, mà là nó nhất định phải tồn tại a hắn lời này. Không hiểu lại đương nhiên. Làm Senji lại ngẩn người. Liên vi bọn họ dẫn đường vị kia minh minh. Cú nở dê nghiêng đầu liếc hắn một cái. Như là có chút kỳ quái, hắn vì cái gì có thế như vậy đương nhiên tiếp nhận tử vong, thậm chí tử linh, thậm chí toàn bộ minh giới loại sự tình này. Đối đầu hai người cổ quái lại vi diệu ánh mắt. Thiếu niên giang tay ra. Mỉm cười yến yến thanh âm, mang theo vài phần nhìn thấu hư ảo lương bạc vô tình. Phàm nhân phải có một chết, sống vì dương, chết vì âm, đây là thượng thiên, vì cái này thế giới định ra số mệnh luân hồi. Sẽ không bởi vì ngươi là ai, liền sẽ thay đổi, càng sẽ không ngươi có thích hay không, liền có thể lẽ ra. Phương Đông tu tiên thần, phương Tây tu thần minh, mặc kệ cây trồng khác nhau ở chỗ nào, nhưng cuối cùng hướng đi, đều muốn trốn đi phàm nhân cái chết, vọt tới trên trời, bản thân vì thần, từ đó khống chế chính mình số mệnh. Nhưng, trước đó, ngươi liền muốn chịu quản chế, đây chính là mệnh, là phàm nhân số mệnh. Chờ ngươi lu cờ na ho không hề bị quản chế. Mới có thể bản thân định hướng hỷ ác, cho nên, trước mắt, có thích hay không loại sự tình này, hoàn toàn chính là vô vị tranh luận, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Senji lại cùng vị kia minh binh đôi mắt, có chút mở to mấy phần. Trong lúc nhất thời, lại có chút không phản bác được. Mà lúc này, một hồi thanh thúy tiếng bạn hai, vang ở ba người trong hai. Kia từ phương xa đi tới người, vỗ tay cười to. Tốt một cái phàm nhân phải có một chết, tốt một cái trốn không thoát chính là vô vị tranh luận, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa.